Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85. Cerulean City Misty về chỗ. 85 Cerulean City Misty về chỗ. Nghe được Richie nói Cerulean City hệ thủy đạo quán là yếu nhất đạo quán lúc, Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc khó xử. Bởi vì hắn nhìn thấy Misty chính hướng hai người bọn họ bên này đi tới. Richie thanh âm không Misty tuyệt đối là nghe được. Dựa theo trong nguyên tác Misty tính tình, chỉ sợ cái này bạo lực nha đầu nhất định sẽ xông lại đánh cho tê người Richie tiểu tử này dừng lại. Nhưng mà kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Nghe được Richie nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Đạo quán huy chương miễn phí tặng thời điểm, Misty bước chân có như vậy một lát đình trệ, trên mặt biểu lộ có như vậy một tia khó coi cùng mất tự nhiên. Nhưng mà nha đầu này cũng không có sinh khí, vẫn như cũ thần sắc không thay đổi đi tới. Asa, xem ra trong thế giới này, so với ngươi càng thêm ưu tú huấn luyện ra thật sự có rất nhiều a. Busora lúc này không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán. Trong nguyên tác Misty cùng Ash, Brock cùng một chỗ lữ hành. Tại Johto địa khu lữ hành kết thúc sau trở lại Cerulean City hệ thủy đạo quán đóng giữ. Gánh vác lên đạo quán huấn luyện ra trách nhiệm. Về sau tại Alola kịch bản bên trong, vì kỷ niệm Pokemon trường học thành lập 20 tròn năm, Ash về tới Kanto địa phương. Misty cùng Brock làm khóa ngoại thụ nghiệp đặc biệt giảng sư. Tại kịch bản bên trong Brock sử dụng một con tiến hóa Steelix, mà Misty cũng sử dụng một con tiến hóa Gyarados. Mặc dù hệ thủy Pokemon đại sư mục tiêu còn tại truy đuổi, nhưng là khi đó chấn hưng Cerulean Gym mục tiêu cũng đã hoàn thành. Lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Tốt. Bất quá ngươi đến đem Pokemon thực lực tăng lên càng tăng mạnh hơn mới được. Không phải ngươi có thể không phải là đối thủ của ta nha. Buổi sáng ăn xong điểm tâm sau đi khiêu chiến Giovanni Viridian Gym. Richie đạo quán chiến cũng không có hoa bao lâu thời gian. Ngược lại là Busora đạo quán chiến chậm trễ rất nhiều công phu. Bất quá khiêu chiến xong đạo quán, lần nữa trở lại Viridian City Pokemon trung tâm thời điểm, cũng mới đi qua 2 giờ mà thôi. Vội vã tăng thực lực lên cùng thu thập huy chương Richie. Tại một đám người chú mục bên trong dần dần từng bước đi đến. Một đỉnh vàng xanh giao nhau mũ, mái tóc màu nâu, một thân màu xanh lá ngắn tay cùng màu xanh lá quần dài. Đón Morning Sun, ánh nắng ban mai dần dần biến mất ở trên đường chân trời, tràn ngập tinh thần phấn chấn nhiệt huyết thiếu niên a. Hy vọng ngươi có thể vượt đến càng mạnh đi. Richie bóng lưng hoàn toàn biến mất tại Morning Sun, ánh nắng ban mai. Về sau, Busora thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này trong nguyên tác nhân vật chính Ash chân chính trên ý nghĩa kình địch. Không có Gary cao ngạo tự đại, không có Paul lãnh khốc, không có đừng nói, trong tính cách hoàn toàn tìm không ra mau bệnh nhiệt huyết thiếu niên. Hắn có được Ash đồng dạng nhiệt huyết cùng dũng cảm. Ash không có trầm ổn cùng tỉnh táo hắn cũng có. Đi vào thế giới này sau gặp phải cái thứ nhất đúng nghĩa huấn luyện ra nguyên tác kịch vật. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng là tính cách cũng rất nhận người thích. Busora-kun, có thể thương lượng với ngươi một sự kiện sao? Góc áo bị kéo một chút Busora, tung bay suy nghĩ bị bên người nữ hài hấp dẫn trở về. Busora nghi hoặc nhìn Misty. Làm sao vậy, Misty? Kỳ thật ta là các ngươi nói Kanto địa khu yếu nhất. Cerulean Gym huấn luyện ra yêu muội. Lần này là cùng trong nhà ba người tỉ tỉ đánh cược mới ra ngoài lữ hành. Giấc mộng của ta là trở thành đệ nhất thế giới hệ thủy Pokemon đại sư, đồng thời chấn hưng chúng ta Cerulean Gym, để Cerulean Gym thoát khỏi Kanto yếu nhất đạo quán thanh danh. nhìn xem cái này trong nguyên tác, tính cách kiên nghị, có đôi khi tùy tiện thậm chí có chút tiểu bạo lực thiếu nữ khả ái. Lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn là vô cùng chăm chú. Busora không biết Misty làm sao đột nhiên nói lên cái này đến. Hắn phản ứng đầu tiên là chính mình hẳn không có nói qua Cerulean Jim nói xấu chứ. Hôm nay nhìn Busora-kun ngươi khiêu chiến Viridian Jim chiến đấu, ta rốt cuộc biết Kanto mạnh nhất đạo quán Viridian Jim, cùng chúng ta Cerulean Jim trên thực lực chênh lệch, làm đạo quán huấn luyện ra Giovanni tiên sinh thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Ta cũng nghĩ trở thành giống Giovanni tiên sinh cường đại như vậy. Hợp cách đạo quán huấn luyện ra, nghe Misty chân tình bộc lộ tự thuật, Busora trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán. Chẳng lẽ, sẽ không phải là Busora-kun niên kỷ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Thực lực lại cường đại như vậy, cho nên ta muốn theo tại Busora-kun bên người học tập. Không biết có thể hay không? Nhìn xem Misty thanh tịnh nhưng lại sáng rực ánh mắt, Busora phản xạ có điều kiện muốn nói ra cự tuyệt, nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại nói không nên lời tới. Lúc đầu ngay từ đầu hắn là dự định một người lữ hành. Dù sao vô câu vô thúc rất tự tại, bất quá hắn cũng không ghét cùng người khác tổ đội lữ hành. Bất quá đến cùng vẫn là phải nhìn đối phương là ai. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành, ta cũng sẽ không bởi vì chiếu cố ngươi mà thay đổi thường ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy. Hoặc, có đôi khi ta đi đường suốt đêm đều có thể a. Ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, Busora là cái tương đối người sợ phiền toái, mặc dù sự thật cũng không có hắn nói khoa trương như vậy. Nhưng hắn vẫn là cho Misty tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Nếu như có thể để Misty biết khó mà lui vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cái này không có vấn đề. Ta không cần khiêu chiến đạo quán. Busora-kun đến đâu ta liền đến đâu. Ta tuyệt đối sẽ không kéo sau sách. Nhưng mà đáp lại Busora vẫn như cũ là Misty cái kia ánh mắt. Kiên định, để Busora nghẹn phải nói không ra nói tới. Đã ngươi là cùng ở bên cạnh ta học tập. Ngươi cùng thủ hạ ngươi Pokemon huấn luyện nhất định phải nghe ta chỉ lệnh an bài nha. Busora nghĩ nghĩ lần nữa thả ra một chiêu đòn sát thủ. Dù sao hắn bình thường huấn luyện thế nhưng là phi thường vất vả. Misty mặc dù tính cách kiên nghị, nhưng là nghĩ đến hẳn là cũng chịu không được hắn an bài huấn luyện cường độ. Có Busora-kun tự mình an bài huấn luyện, đây quả thực là không thể tốt hơn chuyện. Xem ra Busora vừa rồi tại lúc nói lời này, hay là nên kỹ càng nâng một chút ví dụ a. Đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ngươi liền đi theo bên cạnh ta học tập đi. Busora có chút bất đắc dĩ nói, bất quá nghĩ lại cảm giác để Misty đi theo bên cạnh hắn. Cũng không có vấn đề quá lớn, bất quá giống như nhà đầu này không quá sẽ làm việc nhà đi. Lữ hành bên trong Busora cũng không muốn còn phải làm nhiều một người cơm. Mắc lều bồng cái gì đều cần hắn tới làm. Hầu hạ tiểu nha đầu này nhưng không có thủ lao. Tạ ơn Busora-kun, tại lữ hành bên trong giặt quần áo nấu cơm mắc lều bồng toàn bộ giao cho ta đi. Busora-kun một mực huấn luyện ta là được. Nhìn xem Misty trên mặt nụ cười vui vẻ. Busora trong lòng một trận cuồng mồ hôi. Làm sao cảm giác nha đầu này một bộ nhặt được đại tiện nghi cảm giác. Bất quá nghe được Misty nói mình nhận thầu lữ hành bên trong việc nặng. Trong lòng của hắn ngược lại là dễ chịu một chút. Là một người có được cực cao huấn luyện ra đẳng cấp. Đồng thời lại là một cái ưu tú Pokemon nhà chăn nuôi Busora. Misty cùng hắn tổ đội suy nghĩ kỹ một chút đích thật là nàng nhặt đại tiện nghi. Mà lại Busora sẽ còn chỉ đạo nàng huấn luyện. Đây là rất nhiều người không cầu được phúc lợi. Là một người đại nam nhân, Busora cũng không phải thật muốn cho Misty nhận thầu lữ hành bên trong việc nặng. Dù sao hắn còn không có lười đến loại trình độ đó. Bất quá Misty câu này hứa hẹn truyền đạt cho Busora tin tức là nàng rất cảm kích Busora làm đây hết thảy. Vật chất bên trên không cầu hồi báo, nhưng là trên tinh thần hắn vẫn là hy vọng đối phương nhớ kỹ hắn tốt. Dù sao hắn lại không nợ Misty cái gì. Về phần Misty có phải thật vậy hay không sẽ làm những việc này. Trong nguyên tắc chỉ chưa thấy qua Misty làm việc. Bất quá nhà đầu này dám một thân một mình ra ngoài lữ hành. Nghĩ đến cũng vẫn là biết làm việc. Trong nguyên tắc, Ash cùng Tracy Sketchit hút vào vai Bloom phấn hoa lâm vào tê liệt. Kết quả vẫn là Misty đến trong hồ nước thu thập rong Salvio nấu thuốc chiếu cố bọn hắn. Từ một điểm này có thể nhìn ra được Misty vẫn là thật biết làm việc chiếu cố người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.